Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Đắc ý nói, thực sạch sẽ, ba ba, vươn tay phải, hết chương.